9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 40, gia đình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Nghiên hớt ha hớt hãy chạy đến. Tinh Tinh, em làm gì vậy? Mau xuống đây cho tôi. Em nhìn xuống cô rạng rỡ nở một nụ cười thật tươi. He he, tỷ, Hân Nghiên sợ rằng em sẽ ngã nên rất nóng lòng. Em say rồi đấy, mau xuống đây với tôi nào. Hiểu Tinh phồng má lên với cô. Em không có say, tỷ mới say đấy. Em là bé ngoan, mẹ bảo không được uống rượu, không được uống đâu. Em vừa lắc đầu vừa giơ ngón tay lên mà lắc. Như thế mà bảo không say à? Thế lúc này em uống thứ gì? Em hơi nghiêng đầu, mắt hơi lờ đờ, im lặng mà nghĩ ngợi gì đó, rồi đột nhiên em hét lớn. Không có, tỷ, nói dối. Em có uống rượu mà em chỉ uống nước thôi. Có nước nào mà màu đỏ tím mùi anh đào không hả? Em bướng bỉnh cãi lại. Có mà, là tỷ không biết thôi. Tôi không biết á, cô bị em chọc tức rồi. Hân Nghiên giò đầu bứt tóc vì không cãi lại em. Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối. Em vẫn chưa cho gì vào bụng mà vấn đề lớn hơn chính là em còn đang say. Tỷ ngốc, ngốc ơi là ngốc, tôi ngốc. Em có biết chỉ số IQ của tôi là 180 đấy? Em giơ tay lên rồi yếm gì đó. Ơ, tỷ hơn em đến 75 lận á, tôi biết em ngốc rồi. Mau xuống đây nào. Hân Nghiên giơ tay lên như muốn bế em xuống. Ư, không thích, lại bướng bỉnh, cứng đầu, khó bảo. Cây đào to ấy nằm giữa khu vườn lớn. Táng cây của nó vô cùng lớn và rộng. Quản gia nói cây đào ấy đã sống được gần cả một đời người. Ngoan, xuống đây nhé, muốn gì tôi điều chiều em cả. Em không ngần ngại mà chỉ tay lên trời. Em muốn nó, tỷ lấy nó cho em. Hân Nghiên mở tròn mắt nhưng cô vẫn cười với em. Được, tôi điều cho em cả. Mặc dù em say nhưng em vẫn biết thứ mình muốn sẽ không bao giờ có, nhưng tại sao lại có một người chịu đáp ứng một yêu cầu vô lý của em? Em bỗng dưng im bẳng đi, chỉ nhìn chăm chăm vào cô. Nào, tôi bế em xuống nhé. Thật là không biết thế nào mà cục nhỏ này lại có thể trèo lên đây chứ. Hân Nghiên tiến sát lại dưới chân em. Hiểu Tinh di chuyển đôi mắt theo cô. Đôi chân mày hơi trùng xuống, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn. Tim em nghẹn thắt lại rồi, hai hàng nước mắt cứ tự động mà rơi xuống. Tránh ra, tránh xa em ra. Hiểu Tinh đột nhiên hét lên rồi kích động vô cùng. Hân Nghiên cũng ngớ người, vừa sợ vừa lo. Được, tránh rồi. Cô lùi về phía sau, hai tay giơ lên để trấn an em. Mau tránh ra, xa rồi. Tinh ngoan, đừng hoảng nhé, đừng hoảng. Trấn an Hiểu Tinh nhưng người hoảng loạn mới chính là cô. Rồi cơ thể nhỏ run lên bần bật. Hức, em bật khóc nức nở. Tinh. Em sao vậy, nói tôi nghe nào. Đừng khóc. Hiểu Tinh khóc càng ngày càng lớn hơn. Em như đang gào thét một cách tức tưởi. Thấy em khóc như thế tim cô như bị ai bóp nghẹt. Ngoan đừng khóc, có tỷ đây. Em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng chết mất. Những lời nói của cô càng khiến em phản ứng kịch liệt hơn. Tại sao lại tốt với em chứ? Em chỉ vỏn vẹn hỏi một câu nhưng câu hỏi này đến cả cô cũng không thể trả lời được. Tôi, tỷ, hức, không, cần tốt với, hức, em đâu, em vừa khóc vừa nói. Cứ, bỏ mặc em đi mà. Đừng, tốt với em, nữa, tay em cứ lau đi những giọt nước mắt, lau đến đau cả mắt. Hân Nghiên bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ thường. Tay đã từ từ hạ xuống. Cô dùng một ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn em. Tôi sẽ là gia đình mới của em. Quên bọn họ đi. Cách chương.